Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện nói về cái thói đời hay đặc điều nói xấu, nói chuyện của người khác và những cái kết, những hậu quả của nó. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập truyện Độc Miệng, một sáng tác của Linh Long. Trăm năm vật đổi sao dời, cái miệng khẩu nghiệp vẫn còn y nguyên. Gieo tiếng xấu, thích đặt điều, biết bao nghiệp tụ vành môi chẳng chừa. Môi là quỷ, lưỡi là rắn, lời là ma, gây bao oán khổ, giết người chẳng hay. Chiều về, trên cung đường phố thị tấp nập người qua kẻ lại. Tầm 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều là thời gian mà nhiều người trở về nhà, ăn cơm nghỉ ngơi. Danh dọn dẹp đồ trong phòng thí nghiệm một cách nhanh chóng. Với công việc của một bác sĩ, việc khử trùng hết tất cả mọi thứ là điều thường xuyên và cần thiết trong phẫu thuật. Nó giúp sạch sẽ và lâu dần trở thành một thói quen. Công việc bác sĩ của Danh được nhiều người ngưỡng mộ và nể trọng. Hơn nữa nó còn đem đến cho hắn một đồng lương ổn định để có thể nuôi sống gia đình, thậm chí là còn có dư ra. Thế nên trước khi cưới nhau, Danh bảo với Hương cứ ở nhà chăm lo cơm nước, giặt giũ nội trợ. Thời gian rảnh thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, cứ thoải mái mà sống vì tiền bạc hắn lo. Hương không cần phải đi làm, thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hiện ra trước mắt, Hương nghe lời chồng. Mặc dù cô đang làm kế toán ổn định ở một công ty bảo hiểm, không sống chung với ba mẹ của Danh, Hương cũng không phải đối mặt với cảnh mẹ chồng nàng dâu. Người ta nhìn vào có thể thấy đây chính là một cuộc sống hôn nhân mà bao nhiêu người ước mong. Nhưng như người ta vẫn nói, trời chẳng cho ai toàn vẹn thứ gì. Hai vợ chồng cưới nhau 5 năm rồi mà chưa có con. Kinh tế thời buổi này đang trên đà suy thoái. Công việc thì có lúc này lúc kia, ngày về sớm, ngày về trễ, ngày áp lực, ngày vui vẻ. Trên mặt Danh hằn rõ những sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc cùng với biết bao nhiêu áp lực khác. Nhiều lúc Danh cảm thấy mình như muốn phát điên và nổ tung. Hương không hề biết, người chồng dịu dàng mà cô vẫn luôn thương yêu bây giờ đã không còn nữa, mà dần thay đổi thành một con người khác. Hắn cọc cằn, nóng tính, khó chịu, hay sai khiến và bắt buộc Hương phải tuân theo lời mình. Dẫu vậy, Hương không một lời oán trách mà ở nhà chăm sóc Danh như bao năm qua. Hôm nay Danh dậy sớm hơn thường lệ, cũng đang rảnh rỗi. Thay vì chạy xe thẳng về nhà, hắn tấp xe chỗ nhà hàng xóm đối diện ngồi nói chuyện. Đó cũng là một thói quen thường ngày của rất nhiều người trong cái xóm này. Mấy cánh đàn ông thì còn làm gì khác ngoài bàn bạc bóng đá thời sự. Cho đến khi bà Nga bước ra, mọi chuyện vẫn còn rôm rã lắm. Ông Dũng hỏi: "Thằng Tí về rồi hả?" "Về rồi, nó đưa con nó về thăm ngoại." Tí là một người ở trọ trong dãy trọ của ông Dũng. Đôi vợ chồng trẻ này nhỏ tuổi hơn Danh và cưới muộn hơn vợ chồng Danh 2 năm, nhưng đã có đứa con 2 tuổi dễ thương lắm. Bà Nga nhìn sang Danh: "Vợ chú có tin vui gì chưa? Lấy nhau mấy năm rồi chứ ít gì." Nghe hỏi tới niềm trăn trở, Danh chỉ gật đầu cười cười rồi trả lời cho qua: "Dạ vẫn chưa chị ơi, cũng cố lắm mà chưa có duyên." "Tôi thấy chú trẻ khỏe như thế này, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhìn như ông Dũng nhà tôi ốm yếu gầy mòn mới khó có con. chứ cỡ chú hừng hực như thế thì ai mà chịu nổi. Trời đất ơi, cái bà này nói linh tinh cái gì vậy? Tôi nói đúng mà. Mà cái vấn đề không nằm ở thằng Danh thì chỉ có tại con Hương thôi. Nè, bà thôi đi nghe. Ông Dũng cố ngăn vợ lại nhưng vẫn không kịp. Cây độc không trái, gái độc không con. Coi chừng con Hương có vấn đề thiệt đó. Có người nhắc đến vợ mình còn nói những lời chua ngoa khó nghe, nhưng Danh chỉ biết im lặng. Sắc mặt người đàn ông lúc này càng lúc càng khó coi. Danh đứng lên, chỉ biết cúi mặt như xấu hổ. Thôi anh chị ăn cơm đi, em về ăn cơm giờ. Ờ, thôi chú về đi. Rồi Danh về thẳng nhà, không ghé nhà ai nữa. Hương chiều nào cũng nấu cơm xong chờ chồng về ở thềm ba. Thấy chồng chạy xe vào là mở cửa ngay. Nhưng khác với mọi khi, chồng cô hôm nay không còn vẻ mặt tươi cười, mà cứ hầm hầm như vừa gặp cái gì khó chịu lắm. Hương không dám hỏi. Nhiều khi Danh gặp khó khăn gì trong công việc, về nhà Danh sẽ biểu hiện như vậy. Mấy lần Hương có hỏi thì bị hắn chửi. Em ở nhà chỉ biết nấu cơm giặt đồ thì biết gì mấy cái chuyện này mà hỏi, phiền phức quá. Vậy nên Hương chỉ giúp chồng cởi đồ, bỏ đồ vào giỏ dọn cơm ra cho chồng ăn. Nhưng hình như hôm nay đồ ăn cô nấu không ngon lắm. Ăn món nào mặt Danh cũng nhăn nhó khó chịu. Đến khi tắm rửa sạch sẽ, vào phòng nằm rồi, Danh vẫn không thoải mái hơn được một chút. Lời nói của bà Nga cứ quanh quẩn trong đầu. Cây độc không trái, gái độc không con. Vợ chồng Danh kết hôn đã 5 năm rồi nhưng chưa có con. Thế nhưng hắn chưa bao giờ chở vợ đi khám bác sĩ vì sợ mọi người nghĩ mình bị yếu sinh lý. Đêm đó rất khó ngủ, Danh phải tìm cái gì đó trút đi nỗi bực tức trong người. Hương đẩy cửa bước vào phòng. Hắn nhìn vợ lại càng khó chịu. Tới gần 1 giờ khuya, Danh mới có thể thoải mái nhắm mắt lại. Trời sáng rất nhanh, hắn ngủ không ngon giấc nên dậy sớm đi làm. Ngoài đường đã ồn ào tấp nập người đi lại. Khu này dân cư đông đúc, nhà sát vách cho nên nhộn nhịp lắm. Hàng xóm hay tụ tập lại một nhà sáng sớm rồi cùng nhau uống trà, uống cà phê, nói chuyện. Như thường lệ, bà Nga ngồi nhâm nhi ly trà nóng hổi trong buổi sớm tinh sương. Ở phía đối diện, Hương mở cửa cho chồng ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Danh đẩy xe ra ngoài, còn quay lại nói cái gì đó như chào tạm biệt vợ rồi mới đi. Bà Lan đi chợ về cũng thấy cảnh này, tấp vào chỗ bàn ghế đá như thường lệ. Bà ngồi xuống nói: "Qua tối tôi nghe hai đứa nhà này nó cãi nhau hay sao đó. Con Hương nó khóc nó la quá trời. Mà sáng nay hai đứa nó cứ như chưa có gì." "Phải không? Hay là bà nghe lộn? Nhiều khi nó không khóc không la mà nó đang biểu hiện khác đó." "Cái ông này, tôi nghe nó khóc lóc cầu xin đàng hoàng mà." Bà Nga cũng không tin, vì Danh có tiếng là thương vợ nhất cái đường này. Mấy cặp vợ chồng ở đây tối ngày đánh nhau đùng đùng, đưa đi cấp cứu, chứ chưa bao giờ thấy gia đình của Danh có chuyện gì. Thậm chí nói nặng một tiếng cũng chưa bao giờ thấy. Bà Nga nói: "Bà nghe hồi nào? Chứ tối tôi thấy nhà nó cũng bình thường mà. Với lại thằng Danh nó ở đây lâu rồi, nó có đánh ai bao giờ chứ." "Khuya, lúc đó gần 12 giờ á." "Rồi rồi, coi chừng nghe lộn rồi đó bà ơi." Thấy ai cũng không tin, bà Lan cũng bắt đầu nghi ngờ tai mình. "Không lẽ tôi nghe lộn thiệt sao? Chứ thằng Danh của nó có bao giờ đánh con Hương đâu. Nó thương còn không hết. Nhìn nó bề ngoài lịch sự, làm bác sĩ trí thức như vậy, sao đánh người được? Ôi, nhiều khi cái vỏ bọc bên ngoài thôi, ai biết tâm địa ra sao." "Ôi thôi kệ đi, cũng là chuyện nhà người ta mà." Rồi mọi người giải tán, bắt đầu cuộc sống như bình thường. Một ngày nhanh trôi đi, ngoài chuyện nấu cơm ba bữa, dọn dẹp nhà cửa, thì mấy bà nội trợ cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Thế là chiều chiều lại tụ tập với nhau ngồi nói chuyện chơi. Một người đàn ông đột nhiên chạy tới trước cửa nhà vợ chồng Danh rồi bấm chuông. Hương chạy ra mở cửa, vừa gặp mặt đã vô cùng mừng rỡ, mời người ta vào nhà. Ở bên này bà Nga thấy được, liền nói với bà Lan: "Cái con này nào giờ chưa thấy nó gặp ai bao giờ. Na chắc thằng chồng đi á, cho nên mới gọi trai vô nhà rồi." Tận mắt chứng kiến, bà Lan không thể không tin. Mà chuyện này có hẳn hai người thấy thì làm sao có thể giữ yên lặng được. Ngay chiều hôm đó, cả xóm đều biết tin Hương mở cửa cho người đàn ông lạ mặt vào nhà. Hiển nhiên tin đồn lọt vào tai Danh. Vừa về tới nhà, hàng xóm sát bên là bà Lan đã nói khéo: "Nay nhà chú có họ hàng lên thăm hả?" "Họ hàng nào chị?" "Thế thì chú không biết sao? Chiều con Hương nó mở cửa cho ông nào vô nhà đó, tôi còn tưởng là chú bác gì của chú." "Vậy hả?" "Ừ, tôi với bà Nga ngồi đối diện thấy mà. Bà Nga kêu gặp thằng này tới nhà chú cũng mấy lần rồi, toàn thấy chú lúc chú đi vắng." "Ừ, vậy chắc họ hàng gì bên vợ của em á." Danh cười gượng gạo rồi lật đật dắt xe vô nhà. Bà Lan không biết Danh là chúa ghen tuông, nhìn bề ngoài im lặng nhưng bên trong cuồn cuộn sóng ngầm. Không hiểu sao có vài người lúc nào cũng tươi cười với người khác, tốt với người khác, còn bao nhiêu cái xấu, sự khó chịu, sự bực tức luôn đổ dồn về phía người thân của mình để giải tỏa. Danh là một trong số đó. Hương thấy chồng hầm hầm, biết là có cơn thịnh nộ sắp ập tới. Nhưng chồng cứ vậy mà im lặng không nói gì, rồi thay đồ ra ngoài. Cô đành ở nhà lủi thủi ăn cơm một mình, rồi trèo lên giường ngủ sớm. Mấy năm đầu còn hạnh phúc, sang hai năm gần đây, cuộc sống vợ chồng hạ nhiệt. Con cái đến chậm cũng là một nỗi áp lực với Hương. Chuyện chăn gối cũng không có cảm giác hạnh phúc mà như hành hạ vậy. Dù Hương đã cố gắng thỏa mãn chồng, nhưng Danh vẫn chưa vừa ý. Mãi đến gần 2 giờ sáng Danh mới về nhà. Hương dụi mắt chạy ra mở cửa trong cơn buồn ngủ. Mắt Danh đỏ ngầu như có tia lửa giận dữ. Trên bàn nhậu, chuyện bà Nga kể lan truyền đi khắp mọi nơi. Mọi người nói rằng Hương ngủ với trai, bị cái gì đó nên không thể có con nữa. Đúng là miệng đời ác độc. Danh bị những lời này làm mất đi sĩ diện, mất tự trọng. Lửa giận trong hắn bùng cháy. Hắn chạy xe về nhà để chất vấn vợ. Hương thấy chồng say xỉn, định pha cho Danh ly nước chanh giải nhiệt. Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã nhận lấy một cú tát như trời giáng. Tiếp theo sau đó là những câu hỏi như buộc tội cô ngoại tình. Cô cố gắng chối cãi, nhưng dường như mấy lời đó không lọt tai Danh. "Em không có, em gọi người quen tới sửa ống nước mà." "Mày còn chối hả? Người quen cái gì mà ai cũng kêu là bồ mày. Bà Nga còn tận mắt thấy mày tươi cười với cái thằng đó." "Trời ơi, không có, anh đừng có nghe bà ấy nói linh tinh." "Tranh tranh ra như vậy mà còn chối. Mày ngoại tình với thằng nào? Cho bị cái gì để không có con được sao?" Không phải mà." Hết tác rồi lại đánh. Trong cơn hăng máu và say rượu, Danh không thể kiểm soát được mình. Hắn đẩy Hương té ngã đập đầu vào cạnh bàn. Cô đau đớn như muốn ngất đi trong vũng máu đỏ tươi. Hơi thở của Hương yếu ớt. Ánh mắt cầu cứu vẫn luôn nhìn về phía Danh, chờ sự giúp đỡ. Danh lật đật đỡ vợ dậy. Cảm xúc của hắn rối loạn vô cùng. Mùi máu tươi tanh nồng làm cho hắn tỉnh rượu. Một đêm dài cứ thế trôi qua đi. Sáng ra, mấy người đàn bà tranh thủ đi chợ sớm để về nấu buổi sáng. Xen lẫn vào những tiếng rao là tiếng nói chuyện ồn ào. Bà Nga tranh thủ mua đồ rồi về nhanh. chồng bà cùng vài người đàn ông xung quanh ngồi đó nhâm nhi ly trà. Vợ của họ thỉnh thoảng cũng ngồi nói chuyện. Như hôm nay, mới vừa về gần tới nhà, đã nghe tiếng bà Lan hỏi: "Ủa, nay chị Nga đi chợ sớm vậy?" "Ừ, đi mua tí rau tí thịt về nấu đồ ăn sáng cho cha con nó thôi, chứ đồ ăn nhà tôi còn." Vừa nói bà vừa để cái làng đi chợ xuống đất. Tài đã rót cho mình ly trà nóng. Ông Dũng ngồi xích vào cho vợ ngồi cùng. Bà Nga hướng mắt sang nhà đối diện mà dòm ngó. Đúng lúc Chanh mở cửa bước ra ngoài, gật đầu chào họ rồi lên xe đi mất. Ngay lập tức, đám người có chủ đề để nói chuyện. Bắt đầu là ông Dũng: "Ủa, bữa nay sao không thấy vợ thằng Danh đâu hết vậy? Bình thường toàn ra mở cửa cho chồng đi làm mà." "Qua còn thấy chiều chiều ra ngoài đi đâu đó mà." "Ôi, cái con vợ nó tối ngày ở nhà chứ cũng có đi đâu đâu. Nó có ra ngoài thì chắc là đi gặp trai thôi." Dứt lời, mấy người ngồi đó cũng quay sang dòm một cái. Bà Lan nói như hóng hớt: "Cái bà này, sao mà nói người ta như vậy? Bộ bà thấy sao?" Bà Nga giải thích: "Chứ tiền thì chồng nó đưa, không phải đi làm. Sáng chỉ có đi chợ thì nó làm gì mà phải ra ngoài nữa. Chỉ có đi chơi đàn đúm thôi. Đã vậy, bữa chẳng phải nó còn mở cửa cho thằng nào vô nhà sao? Mà đâu phải lần đầu, hình như mấy lần trước cũng có mà không ai thấy, chỉ có tôi thấy thôi." "Nhiều khi họ hàng người ta tới thăm thì sao?" Dù bị bác bỏ ý kiến, bà Nga vẫn cứ khư khư rằng mình đúng và tiếp tục đặt điều: "Làm gì có, từ nào vợ nó sống ở đây có ai tới thăm đâu. Tôi nhìn cái thằng đó lạ quắc, chắc làm công nhân hay sao đó, họ hàng đâu ra." "Thôi thôi thôi, bà đi vô nấu cơm giùm tôi đi." Ông Dũng cũng chẳng chịu nổi cái miệng đặc điệu của vợ, đành phải đuổi bà vào trong. Cuộc sống của mỗi người bắt đầu từ buổi sáng sớm đầy năng lượng và diễn ra bình thường như bao ngày. Để hết một ngày làm việc, người ta trở về với mái ấm gia đình, với ánh đèn ấm áp và bữa cơm thân thương. Bà Nga dọn cơm ra bật tivi lên, cũng không quên dòm sang nhà đối diện một cái rồi nói với chồng: "Bữa nay con Hương làm cái gì mà giờ này không thấy bật đèn trong nhà ha? Chắc lại đi đàn đúng ở đâu rồi." "Bà này mà sao hay nhiều chuyện quá. Nè mau ăn đi." Để tránh bà vợ nói nữa, ông Dũng chuyển kinh thời sự để cả gia đình vừa ăn cơm vừa nghe. Bản tin thời sự 24 giờ đưa tin một vụ việc chồng đâm chết vợ vì nghi vợ ngoại tình. Vụ án hết sức nghiêm trọng, người vợ tử vong tại chỗ. Tin tức nóng hổi cũng không ngăn được cái miệng của bà Nga. Bà lại đưa ra lời bình phẩm: "Nghe ghê quá, sống làm chồng làm vợ cái gì mà chẳng tin tưởng nhau gì hết." "Bà im cái miệng một chút để người ta nghe tin tức không được sao?" "Thì tôi nói vậy thôi, sao ông la tôi?" "Thôi thôi thôi, im lặng để tôi nghe." Cái miệng của bà Nga chỉ thực sự nghỉ ngơi khi lên giường đi ngủ. Cảm giác bà ngủ rồi, không gian bình lặng hơn một chút. 3 giờ sáng, ngoài đường yên ắng không một bóng người. Trong từng căn nhà cũng lặng thinh. Giờ này là giờ mà mọi người thường ngủ rất say. Nhưng không hiểu sao, bà Nga chẳng thể nào ngon giấc được. Vì bà đang nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, bà đi lạc vào một căn nhà cũ kỹ, chẳng có lấy một bóng người. Bà từ từ đi về hướng vào trong nhà vệ sinh. Đợi đến khi bà bước vào rồi, cánh cửa nặng nề tự mình đóng lại. Nước trong bồn cầu là một màu đỏ tươi. Xung quanh còn bốc lên mùi khai khai của phân và nước tiểu. Nắp cống rục rịch, mấy con gián bên dưới cũng muốn phá cống mà chui lên. Ở trong khoảng không gian hẹp, người ta thường có cảm giác không an toàn. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác lo lắng tràn ngập vào cơ thể. Bà Nga như muốn trút mình vào lại một góc, bên trong tối thui, cửa nhà vệ sinh không đóng hẳn mà hé hé. Bên ngoài lại có tia sáng heo hắt thu hút sự chú ý của bà. Bà dòm ra ngoài chẳng thấy được gì. Bà đẩy cánh cửa rộng ra hơn một chút nữa. Đúng lúc đó thì bịch một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống trước mắt bà, làm cho bà giật mình. Nó nằm im thinh thích. Bà Nga tò mò lại gần xem, thì bỗng nó giật nảy lên, nhảy tanh tách như một con cá thiếu nước. Nhìn kỹ thì thấy đó là một đôi môi phụ nữ tô son đỏ. Những chỗ sàn nhà mà nó chạm vào dính thứ dịch nhầy nhầy, nhơn nhớt tanh hôi. Bà Nga vẫn còn đang không biết xử lý làm sao thì bất tình lình đôi môi phóng thẳng vào mặt bà. Bà thét lên một tiếng thất thanh, sau đó là một tiếng bóp chát chúa. Bà ngồi bật dậy với cơn đau truyền từ má phải. Ông Dũng khó chịu nói: "Bà mơ thấy cái gì mà la dữ vậy? Định không cho ai ngủ sao?" Bây giờ bà mới như hoàng hồn, mồ hôi chảy ướt cả áo. Xem điện thoại thì mới 3 giờ sáng. Chồng bà thấy vợ vừa gặp ác mộng cũng không nói gì thêm, quay người đắp mền ngủ tiếp. Sáng ra ông Dũng uống cà phê, còn bà Nga thì đi chợ. Không ai gợi nhắc tới nên giấc mơ cũng chìm vào quên lãng. Hôm nay lại chỉ thấy bóng Danh mà không thấy Hương đâu. Cũng chẳng thấy cô đi chợ hay ra ngoài quét sân. Hàng xóm đoán chừng Hương bị bệnh nên không ra khỏi nhà được. Danh từ sau cái ngày đi nhậu về khuya cũng không nói chuyện với ai nữa. Đi làm về là về thẳng trong nhà. Cuộc sống tiếp diễn trong yên bình, ít nhất là với mọi người, nhưng không phải với bà Nga. Bữa nay không biết mơ thấy cái gì mà cứ gần tới 3 giờ sáng là bà ta lại bắt đầu ú ớ, la hét ôm sầm. Trong cơn say giấc, cả thân người bà nặng trĩu như bị ai đè lên, tay chân không thể cử động được. Một giấc mơ chập chờn đến như một điềm báo, một tai họa. Bà Nga thấy mình đứng trên con đường về nhà quen thuộc. Có thứ gì đó thôi thúc dục bà tiến về phía trước. Bà sải bước chân. Phía trước là khung cảnh căn nhà đã sống mấy chục năm cùng với người chồng chung thủy. Thế nhưng cùng một con đường mà khung cảnh hôm nay khác lắm. Bà Nga chỉ cảm nhận được sự tồn tại của mình và cũng là sự sống duy nhất. Ngoài ra còn có con đường, nhà bà và nhà thằng Danh. Những thứ xung quanh dường như chẳng hề tồn tại, mà chỉ là một khoảng trống rỗng không thể nhìn thấy. Bà cố căng mắt ra, nhưng không nhìn được bất kỳ một cảnh vật nào quen thuộc. Không khí cứ âm u, lạnh lẽo và rờn rợn, như muốn nuốt chửng lấy bà Nga. Đang định bước chân vào nhà, chợt sau lưng bà nghe có tiếng ai đó khóc thúc thích. Bà quay lại xem thì chẳng có ai, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Để ý kỹ thì thấy nó phát ra từ phía căn nhà đối diện. Căn nhà khóa chặt cửa từ bên trong. Dường như trong nhà còn có hai con mắt đỏ ngầu đang dòm ra bên ngoài, theo dõi từng cử chỉ hành động của bà Nga. Tiếng khóc ngày một lớn, nghe đâu trong đó còn kèm theo cả sự oán giận thê lương. Bà Nga tò mò tiến lại gần xem. Mới vừa đến cửa thì một tiếng gào thét chối tai của người phụ nữ vang lên. Bà hoảng sợ nhắm mắt lại, cánh cửa nhà bật mở ra, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy mọi sự bình yên, người đàn bà mới dám mở mắt ra dòm. Căn nhà lặng như tờ, cửa sắt và cửa trong đều mở toang. Bà đang định bỏ chạy, nhưng cơ thể chẳng chút nhúc nhích. Mọi hành động của bà Nga trong mơ như bị sắp xếp sẵn. Bà từ từ tiến vào trong. Căn nhà tối thui chẳng có lấy bóng người. Mới vừa bước qua khỏi cửa nhà thì có một thứ gì đó nhớp nháp, hôi hôi đập thẳng vào mặt bà, rồi rơi xuống đất. Bị tấn công bất ngờ, bà Nga không kịp phản ứng. Nhìn xuống thì thấy đó là một cái lưỡi bị cắt ra khỏi cuống họng, còn dính máu, đang nhảy tanh tách như con cá thiếu nước. Bà hoảng sợ la lên rồi choàng tỉnh giấc. Ông Dũng cũng bị tiếng la của vợ làm cho giật mình. Bà Nga kế bên thở hổn hển. Phải mất một lúc lâu bà mới vượt qua nỗi kinh hoàng và sợ hãi. Ông Dũng thấy vợ như vậy cũng thấy thương mà an ủi. Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao? Bà Nga gật đầu. Ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán bà. Thôi bình tĩnh lại đi, cũng còn sớm lắm. Bà nằm xuống ngủ thêm chút nữa cho đỡ mệt. Chắc lần này không có gặp nữa đâu. Nghe lời chồng, bà nằm xuống nhắm mắt lại. Từ đó đến sáng, bà chẳng thể nào ngủ được nữa. Thật ra là bà không dám ngủ, vì sợ nằm mơ lại thấy được cái khung cảnh ghê rợn giống như 2-3 ngày vừa rồi. Đợi đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, bà tuột xuống giường pha ấm trà, đem ra bàn ghế đá ngồi như thường lệ cho chồng và những người trong dãy trọ cùng ngồi uống chung. Từ ngày mở cái dãy trọ này, hai vợ chồng có tuổi ở nhà trông coi thu tiền nhà trọ, không đi làm nữa. Bà Nga như nhàn rỗi quá nên hết hóng chuyện người này đi kể chuyện với người kia. Ông Dũng có khi cũng rất mệt với bà. Không biết bà ấy nói nhiều, có mỏi miệng hay không, mà ông nghe hoài ông mỏi tai quá. Mà phải chi bà nói ra những điều tốt đẹp. Bà toàn là nói xấu, đặt điều, rồi đồn thổi hết người này tới người kia. Vậy mà người ta tin sái cổ. Cô Hương đem đồ ăn cho ông Năm gần nhà, thì bà nói cô Hương cặp với ông Năm, tại thấy ông giàu có mà chẳng có con cái gì. Bà còn nói thẳng trước mặt của Danh. Lúc đó Danh chỉ cười cười không nói gì, rồi cũng quay vô nhà. Hôm khác thì bà Lan gặp họ hàng xa, cho đồ người ta, bị bà Nga thấy được. Bà Nga nói với chồng bà Lan rằng bà này giếm tiền đem cho dòng họ. Tối về hai vợ chồng cãi nhau sầm. Thế mà bà Nga lại lấy làm thích thú với những điều mà mình nói ra lắm. Chiều nay Danh về sớm, vừa mới chạy xe tới cổng nhà đã thấy hàng xóm kế bên chạy qua nói: Ủa, anh Danh mới đi làm vậy đó hả? Dạ, có chuyện gì không anh? Tự dưng qua giờ á, tôi cứ nghe cái mùi gì nó thúi thúi, nó tanh tanh, giống như có xác con gì chết á. Tôi tìm kiếm khắp nhà mà không thấy, mới ra sau giường thì thấy nguyên xác con mèo chết trong nhà anh á. Mấy nay tôi không có ra sau giường coi. Chắc mèo cắn lộn chết. Để tôi ra tôi dọn. Ừ, anh ra coi rồi dọn đi, chứ nó hồi quá chịu không có nổi. Danh chào tạm biệt rồi đẩy xe vào nhà. Chuyện này hiển nhiên cũng đến tai bà Nga, vì cái mùi hôi đó nồng nặc khiến cho cả bốn nhà cùng khó chịu. Buổi chiều họ tụ họp lại với nhau. Bà Nga bắt đầu thối cũ mà phàn nàn: Cái nhà gì mà có con vợ ở nhà mà không chịu dọn. Bà Lan nói: Không có đâu, mấy nay tôi không thấy nó thật, chắc nó về quê rồi, để mình thằng Danh ở đây đó. Bà Nga thấy không có chuyện gì để nói nên chuyển chủ đề sang chuyện khác. Mấy nay thời sự đưa tin toàn là những tin tức vợ giết chồng, chồng giết vợ, vì nghe hàng xóm nói người ta ngoại tình. Chưa bao giờ lòng tin của con người xuống dốc đến như vậy. Chỉ cần lời nói của người ngoài là có thể dễ dàng nghi ngờ nhau, gây ra bao nhiêu thương đau. Nó cũng trở thành chủ đề bàn tán của ông Dũng, bà Nga và những người trong xóm. Không biết Danh dọn kiểu gì mà đến tối cái mùi hôi vẫn không hề thuyên giảm. dù là ở đối diện, cách nhau cũng một con đường. Thế nhưng thi thoảng gió thổi qua, bà Nga vẫn ngửi thấy cái mùi thum thum ấy. Chỉ đến khi vào phòng khóa cửa lại mới không nghe nữa. Bà mệt mỏi nằm xuống giường, chẳng chờ ông Dũng đi ngủ cùng, bà đã ngủ trước. Chắc do mấy ngày nay cứ mơ thấy ác mộng, không đêm nào được ngon giấc nên bà rất mệt, hễ nằm xuống là ngủ ngay. Thế nhưng đêm nay vẫn là một đêm mệt mỏi với bà Nga, vì một cơn ác mộng khác lại ập đến. Trong giấc mơ, bà thấy mình ở trước cửa nhà, tay cầm cây kéo, tay cầm nắm rau. Đằng sau lưng là một bàn nhậu, chẳng thấy rõ mặt ai đang ngồi. Chính giữa chỉ có 2-3 món nhậu, nhưng cũng đủ khiến cho người ta uống hết lon này tới lon khác. Họ liên tục nâng ly bia, rồi hô 1-2-3 trông rất vui. Thế nhưng không khí xung quanh thì lại vô cùng ảm đạm. Bà Nga đi ngang qua đó, cố gắng dòm kỹ mặt từng người, nhưng chẳng biết được ai. Bà đi vào trong bếp đặt nắm rau lên thớt rồi sắt. Thế nhưng không hiểu sao, nắm rau ấy lại hóa thành cái lưỡi chảy máu tanh nồng. Kế bên gần đó còn có mấy miếng thịt nửa nạc nửa mỡ, giống như bị thiêu, nằm trơ trọi trên bàn. Tay bà Nga thoăng thoắt cắt hạt lựu, hai tay nhanh chóng dính đầy máu. Máu chảy xuống thớt, chảy tràn lên mặt bàn, rồi lan ra sàn nhà. Nồi canh trên bếp sôi lên sùng sục, khói đen khói đỏ bốc lên nghi ngút, kèm theo cái mùi tanh hôi. Bà Nga biết rõ mình đang làm gì, nhưng không thể dừng lại được. Trong lòng bà ta vô cùng kinh sợ, hai tay dính đầy máu mở nắp nồi. Trong đó là một cái môi khép chặt, đang ngoe ngoẩy. Xung quanh là vô số rau củ ngụp lặn. Bà ta cầm thớt, đổ hết cái đống lưỡi đầy máu vào trong nồi, rồi khuấy đều lên. Đang định quay lưng đi lấy cái gì đó, thì tiếng cười của một người phụ nữ làm cho bà đứng im lại, cả người rung lên bần bật. Cây độc không trái, gái độc không con. Cây độc không trái, gái độc không con. Lời nói đó như vừa oán giận, như vừa chửi vào mặt bà. Bình thường bà hay đem cái câu đó mà ám chỉ cô Hương, nhưng bà quên mất rằng chính vợ chồng gia đình bà đã sống với nhau mấy chục năm cũng chưa có con. Chắc tại miệng bà độc, lưỡi bà ác, con cái nào dám đầu thai nhà bà. Một bàn tay vô hình từ sau lưng bà Nga đưa lên phía trước, bê cái nồi canh lên. Bà Nga đứng im như bị ai dán băng keo xuống nền nhà. Bà trơ mắt nhìn cái thứ tổm lợm nóng hổi đó bị người ta đổ vào trong họng mình. Bà ăn đi, ăn hết đi. Một tia sét rạch ngang trời, bà Nga bừng tỉnh. Ông Dũng vẫn còn đang say giấc. Bà lấy tay giặt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Lưng áo bà ướt đẫm, mồ hôi mồ kê chảy đầy mình. Bà mở điện thoại ra xem, lại là 3 giờ sáng. Mất một lúc lâu lấy lại bình tĩnh, bà mới có thể nằm xuống, nhưng không dám nhắm mắt lại. Những giấc mơ càng ngày càng kinh dị, làm bà sợ hãi chẳng thể nào ngủ tiếp. Thế là bà lại thức cho tới sáng. Vì chẳng thể ngủ ngon giấc mấy ngày liền, nên tâm trạng của bà vô cùng uể oải. Hôm nay là ngày nghỉ mà chẳng thấy thoải mái hay thư thái chút nào. Tưởng có mình bà Nga thức trắng đêm, nào ngờ thêm bà Lan cũng thức tới sáng. Mới sáng ra đã thấy mắt bà Lan thâm sì. Bà Nga hỏi: Bà làm gì mà mắt như gấu trúc vậy? Tối qua không ngủ sao? Mưa quá ngủ không được. Ở cái bà này, trời mưa đáng lẽ ra phải ngủ ngon chứ. Không có, tôi cứ nghe sát vách tường như có tiếng ai khóc á. Ông Dũng ngao ngán: Nữa hả? Bữa bà cũng kể nghe tiếng con Hương khóc, mà bây giờ bà kêu nó về quê rồi thì ai khóc cho bà nghe? Thì đó tầm 12 giờ đêm á, con chó nó tru, rồi sấm chớp đùng đùng. Tôi mới thiêu thiêu được một chút thì nghe cái rầm. Giật mình dậy thì nghe tiếng khóc, sợ quá thức luôn tới sáng. Cái gì ghê vậy? Giờ đó ai thức mà khóc nữa? Tôi còn nghe tiếng nồi niêu son chảo nó kêu rỗng rãng nữa, tiếng bước chân chạy. Rồi gần 3 giờ sáng mới im hẳn. Giờ đó thì tỉnh mẹ rồi ngủ gì nữa. Sợ vậy? Bà có hỏi thằng Danh nó có nghe không? Nó ở đó mà. Chưa, sáng giờ nó có ra khỏi nhà đâu mà hỏi. Nghe chuyện bà Lan kể có phần tâm linh, bà Nga tự dưng nhớ đến giấc mơ của mình, định bụng kể lại, nhưng sợ đó là mơ mà mọi người không tin. Đang ngồi thì một nhánh cây rơi xuống gần lối đi, làm cho mọi người giật mình. Ngước lên mới thấy, đêm qua gió thổi làm cho nhánh cây nó xiên vào dây điện chằng chịt. Nếu như đêm nay tiếp tục là một đêm mưa to, có khả năng cây bị đổ rồi đứt dây điện. Tệ hơn nữa là cây bị bật gốc rồi đập thẳng vào nhà. Ông Dũng trông thấy thì tặc lưỡi. Ôi, nghiêng thế này có khi đứt dây điện quá. Thôi ông ơi, trèo lên chặt bớt cho nó an toàn. Hôm trước tôi mới nghe có nhà nào ở đường TC4 á, chết 3 mạng người vì cây ngã vô dây điện, bị giật chết. Thấy vợ mình nói cũng đúng, giá lại sự việc chết 3 người kia ông cũng nghe báo đài đưa tin. Ông tức tốc chạy qua nhà Danh mượn thang để trèo lên trong nhánh cho nó trống đi. Vừa bước vào bên trong nhà, mùi thuốc khử trùng làm ông vô cùng khó chịu. Ông Dũng tự dưng cảm giác lạnh sống lưng. Dù là ban ngày, nhưng không khí âm u lành lạnh làm cho ông thấy gai người. Nhà Danh cất gần hết đất, phía sau có một khoảng đất trống nhỏ, hai vợ chồng dùng để trồng rau. Cái thang được Danh xếp gọn gàng dựa vào vách tường gác lên trên mái nhà. Để lấy được cái thang cũng mất 5 phút. 5 phút đó, ông Dũng cứ ngó dọc ngó xuôi, thỉnh thoảng còn ngửi được cái mùi gì đó giống như đồ ăn bị ôi thiêu. Đợi được Danh lấy thang ra, ông vội vàng xách cái thang chạy nhanh về nhà. Công việc nhiều không tưởng, ông lay quay cả buổi vẫn chưa xong. Trưa ông xuống ăn cơm, nằm ngủ tới chiều cũng gần 3 giờ, rồi mới trèo lên dọn dẹp một lần nữa mới gọn gàng được. Đợi đến lúc xong xuôi thì cũng đã 5 giờ hơn. Vì mệt, ông Dũng vào tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm luôn, chứ không có đi trả thang ngay. Bà Nga thấy chồng cực khổ thì đi chợ mua đồ ăn về nấu quá chừng món ngon cho ông. Ông Dũng ăn như hổ đói. Bữa nay mới hơn 6 giờ mà trời tối thui như 7-8 giờ. Gió thổi đem theo hơi nước lành lạnh, làm cho người ta chỉ muốn tắt đèn ngủ sớm. Ông Dũng cũng buồn ngủ. Người ta nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai. Ông định đem thang đi trả mà làm biến quá, mới bảo với bà Nga. Hay là bà qua coi thằng Danh nó có ở nhà không, rồi hắn đem thang đi trả. Chiều giờ đâu có thấy nó đâu đâu, ông cứ đem qua trả đi. Thôi tốn công lắm, lỡ chiều giờ nó không đi mà vợ nó đi sao? Bà qua coi giùm tôi đi. Thấy chồng nói có lý, bà rửa chén xong đang tính ngồi xuống xem tivi thì đi ra ngoài xỏ dép đi qua phía nhà đối diện. Giờ này căn nhà tối thui, đèn đốm chẳng có ai bật sáng. Căn nhà cứ tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, làm cho người đi bộ cũng ngại lại gần. Bà Nga đứng trước cửa dòm dòm ngó ngó vào. Quanh nhà cũng trở nên vắng vẻ đến lạ thường. Bên trong tối thui chẳng có một bóng người, nhưng hình như cửa trong không khóa. Từ cửa rào có thể nhìn thấy được bàn thờ tổ tiên. Bà Nga lớn tiếng gọi. Danh ơi, có nhà không? Không có tiếng ai trả lời. Căn nhà im lìm. Bà Nga đang định quay về thì có tiếng cười phát ra. Bị thu hút, người đàn bà lại quay vào trong mà gọi lớn. Chú Danh đó hả? Chú Danh ơi, vẫn không có tiếng trả lời. Bà căng hai mắt dòm vào trong như ăn trộm rình nhà. Cỡ 5 phút sau vẫn không có động tĩnh gì. Bà đang định rời đi thì bỗng vụt một cái, dường như có ai đó đang lướt ngang qua chỗ cánh cửa. Nó chuyển động rất nhanh, dường như là bóng của một người con gái. Bà đứng im quan sát. Cái tiếng cười kỳ dị kia lại vang lên. Sau đó là một loại tiếng nói như vọng từ trong não bà ra. Danh đi vắng rồi, về đi. Ban đầu là thì thầm nhỏ nhẹ, sau đó kèm theo cả tiếng cười nghe rất đáng sợ. Về đi, vắng rồi, về đi. Không gian như bị ngưng động. Làn gió lạnh lẽo tỏa ra từ ngôi nhà bao trùm lấy bà Nga. Bà không biết bản thân mình đang đứng im như một pho tượng, cứ nhìn chằm chằm vào nhà người ta như bị mê hoặc. Bà thấy đầu mình mụ mị, có một bàn tay người con gái nắm lấy tay bà, luồn vào song cửa mở ổ khóa. Đang mò mẫm thì phía sau truyền tới tiếng nói. Nè, bà làm gì đó? Bà Nga giật mình quay lại, hóa ra là ông Dũng. Không biết ông đã đứng sau lưng bà từ lúc nào mà bà không nghe thấy. Ông nhìn vợ với ánh mắt vô cùng lạ lắm. Bà làm cái gì mà tôi đứng bên kia kêu nãy giờ không nghe vậy? Chắc tại cái tiếng xe bắp xào nó kêu to quá tôi không nghe. Bà xạo vừa thôi, nãy giờ có xe bắp xào nào đâu, tôi mới kêu bà đây mà. Thì chắc tôi tập trung quá, thấy nhà nó mở cửa trong mà cửa ngoài này đóng, cho nên mới thử coi nó có khóa cái ổ khóa không. Nó vắng nhà rồi thì mai trả, làm gì như ăn trộm vậy. Tôi là tôi ghét cái thứ đi mò mẫm ổ khóa nhà người ta đó. Nghe nói như đang chửi mình, bà Nga tự dưng nổi quạo. Thì thôi chứ, tôi mò thử cái nó có khóa không, chứ có ăn trộm ăn cắp gì đâu mà ông la tôi. Thôi đi về đi, mai rồi trả. Hai vợ chồng kéo nhau về nhà. Quả thật Danh không có ở nhà, nhưng cánh cửa đã được khóa chặt từ bên ngoài, chứ không như bà Nga thấy. Lúc bà rời đi, bà không hay biết rằng phía sau lưng thực sự có bóng người đang đứng ở trước thềm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai vợ chồng, miệng nở ra một nụ cười quái dị. Hai vợ chồng về nhà cũng không nói một lời nào. Cái thang được ông Dũng xếp gọn trong hành lang dãy trọ. Bà Nga vào rửa mặt đánh răng rồi trèo lên giường ngủ. Nhưng đầu óc của bà không thể thôi suy nghĩ về sự việc ban nãy. Bản thân bà Nga cảm thấy mình như bị thôi miên. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ bà làm ra cái hành động đó. Ông Dũng thấy ban nãy mình có hơi nặng lời với vợ, hình như thấy có lỗi. Biết bà mấy hôm nay không ngủ được, ông trèo lên giường an ủi. Thôi ráng ngủ đi, mấy hôm nữa mà thấy không ổn, tôi chở đi khám bác sĩ, cô có bệnh gì không? Tôi không ngủ được thôi chứ bệnh gì. Hơn ai hết, chính bà biết rõ tại sao mình bị như vậy, chứ không phải do bệnh tật. Nếu có đi thì chắc không phải đi bệnh viện, mà là đi thầy đi bà. Cũng có lúc bà Nga nghĩ đến đi tìm một người thầy nào đó cao tay đi xem thử. Tuy nhiên những giấc mơ cũng vô căn cứ, để người ta nghĩ đó là chuyện thuộc tâm linh, nên bà Nga lại thôi. Thì tôi quan tâm bà thôi, sợ bà bị cái gì đó. Bà Nga không nói gì mà nằm nghiêng sang một bên. Thấy vợ không phản hồi, ông Dũng cũng nằm xuống. Được một lúc thì ngáy khò khò ngủ ngon lành. Bà Nga bực tức quay sang muốn đạp ông bay xuống giường. Đã không ngủ được mà ông còn ngáy, thứ gì chịu nổi chứ. Thế nhưng hôm nay cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, làm cho mí mắt của bà Nga sụp xuống. Chắc là do mệt quá, bà nhắm mắt một hồi thì cũng ngủ tiếp đi. Hiếm hoi được khoảng thời gian ngon giấc, nên mặt người đàn bà cũng giãn ra chút ít, nhưng cũng không kéo dài được lâu. Mặt bà Nga bị nhăn lại như gặp ác mộng. Lần này trong mơ, bà thấy mình ở trong nhà thằng Danh cùng với chồng. Danh mời hai vợ chồng bà vào ngồi chờ, còn nó đi ra ngoài lấy cái gì đó. Hương thì rót trà, ly trà bốc khói nghi ngút, nhưng lại có một màu đỏ sẫm. Mùi trà không tinh thơm mà lại tanh tanh. Một thứ trà đỏ lồm sền sệt. Bà Nga cầm ly trà lên với dự cảm không lành, định bụng kêu ông Dũng đừng uống. Nhưng quay qua đã thấy ông uống cạn, trên môi còn vương chút màu đỏ như người ta ăn thịt sống. Bà đành ngồi im. Hương đứng kế bên hỏi: "Sao không uống đi chị?" Bà quay lại nhìn chứ không nói gì. Trong giấc mơ, bà Nga cứ như một người câm, chỉ nghe chỉ thấy chứ không nói được. Hương mỉm cười ma quái, kê mặt lại sát tai bà Nga mà thì thầm: "Lát chị nhớ uống nha. Giờ em xuống nấu đồ ăn bưng lên cho chị." Rồi Hương rời đi trong tiếng cười lanh lảnh. Bà Nga cứng đơ người. Nhà dưới phát ra hàng loạt tiếng động đùng đùng, bầm bầm, như đang chặt thịt rồi băm thịt. Tiếng xào, tiếng nấu, tiếng đâm tỏi ớt rõ mồn một. Một mùi hương đồ ăn thoang thoảng bay lên thơm thơm, nhưng xen kẽ vào là cái mùi đồ ôi thiêu. Bà Nga như bị mùi hương dẫn dụ, đứng dậy rồi từ từ đi xuống dưới. Nhà Danh có một cái sân ở trước cửa, tiếp theo là phòng khách, hai phòng ngủ, rồi tới bếp. Vì chỉ có hai vợ chồng sinh sống nên phòng ngủ thứ hai tận dụng như một cái phòng để đồ. Cửa phòng đầu tiên khóa chặt, bên trong còn sáng đèn. Có bóng dáng như một người đang ngồi im lặng mà suy nghĩ điều gì đó. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong phòng, len qua các khe cửa, chạm đến chân bà Nga. Vết máu kéo dài thành dòng xuống tới tận nhà tắm. Bà đi lần theo, không còn mùi thơm của đồ ăn nữa, mà thay vào đó là cái mùi tanh càng lúc càng nồng. Xuống tới nhà bếp, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra. Trên bàn đủ các món ăn xào nấu khác nhau, món nào món nấy làm cho người ta muốn phát ói. Có món nước nhìn sền sệt, có món thịt vo viên như bị thiêu từ mấy ngày trước, lại có món canh lỏng bỏng lềnh bềnh, hiện lên cái thứ gì đó trong tô giống như là cái lưỡi. Dù trong cơn mơ, nhưng bà Nga cảm thấy sợ thực sự. Bà dòm quanh, chậu rửa chén ngổn ngang chảo nồi cũng dính máu đỏ tươi. Bên dưới bồn rửa còn quăng mấy cục thịt bị ruồi bu quanh. Từ chỗ để thớt đến chỗ nấu ăn cũng dơ dái như lâu rồi không có ai dọn. Vỏ hành vỏ tỏi nằm ngổn ngang. Trên tường là vết dầu bắn vàng khe. Bà Nga quay mặt tiếp tục đi. Bà muốn tự đánh thức cơ thể đang mụ mị của mình, nhưng không thể. Bà muốn thoát ra khỏi sự sợ hãi này, muốn vùng vẫy, muốn la hét, muốn bỏ chạy, nhưng không được. Cơ thể bà không nghe theo sự điều khiển của bà. Nó cứ tiếp tục tiến về phía trước, lần theo cái vết máu đỏ dẫn xuống nhà tắm. Một cảnh tượng kinh hoàng cũng từ từ hiện ra. Máu vương vãi khắp nơi, chảy thành dòng xuống lỗ cống. Kế bên mái giặt là hai con dao thường dùng để chặt thịt và chặt xương, còn dính máu đang xếp ngay ngắn. Nắp mái giặt, cửa nhà tắm còn đang mở, còn có vết tay dính máu in lên. Ở nhà tắm còn có một cánh cửa dẫn ra vườn. Cánh cửa ấy mở toang, gió lùa vào lạnh ngắt. Chỗ đất như bị ai đó cày xới lên để chôn hay trồng thứ gì đó. Bà Nga cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa. Giọng cười của Hương lại vang lên bên tai. Bà quay mặt qua thì đã thấy Hương đứng sát một bên. Mặt cô vô cùng đáng sợ, thì thầm vào tai bà: "Là tại bà, tất cả là tại bà hết. Rồi Hương bật khóc, tiếng khóc thê lương ai oán đến não lòng. Mang theo đó là lòng oán hận, sự căm hận như một cơn cuồng phong thịnh nộ. Bà phải trả giá, trả giá. Bà Nga giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cơn ác mộng ấy vẫn chưa buông tha cho bà, mà còn đòi bà trả mạng. Người đàn bà không hiểu mình đã phạm phải sai lầm hay đắc tội gì với ai để dẫn đến cớ sự này. Nhìn sang ông Dũng vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra. Bà Nga ngồi tựa vào thành giường sầu não. Trong mơ, Hương nói bắt bà phải trả giá. Nhưng tại sao? Cứ trằn trọc mãi, bà vẫn không có câu trả lời. Thế nên bà quyết định nằm xuống giường nhưng không ngủ nữa. Cứ nhắm mắt lại tiến vào trong mộng cảnh. Ngộ nhỡ lần này không tỉnh được thì chỉ có nước nhắm mắt ngàn thu. Bà Nga cũng không dám nhìn lên trần nhà vì sợ có ai đó nhìn xuống mình. Cảm giác sợ hãi bao trùm tứ phía. Mãi cho đến sáng bà mới bước sợ, tuột xuống giường rồi sinh hoạt như bình thường. Ông Dũng đằng trước uống trà cũng không quên dòm qua nhà đối diện xem Danh có ở nhà hay không. Nhưng từ hôm qua đến giờ nhà cửa vẫn khóa chặt. Bà Nga hôm nay không ra khỏi nhà, cứ rù rú trong bếp rồi trong phòng như bị bệnh. Ông Dũng hỏi thì bà không trả lời. Đợi đến khi chiều xuống, trong lúc hai vợ chồng đang ăn cơm, ông nghe tiếng dừng xe rồi mở khóa thì mới nhìn sang. Danh đã về. Tranh thủ ăn uống xong, lúc bà Nga còn rửa chén ở dưới, ông chạy ra lấy cái thang định vác đi trả. Nhưng lây hoay một hồi mãi không được, ông đành phải nhờ sự giúp đỡ của vợ. Bà Nga nghe tới nhà Danh là sợ, định bụng không đi. Nhưng ông Dũng giục mãi cũng phải đi. Bà khóa cửa rồi chạy vào trong dãy trọ. Hai vợ chồng người khiêng đầu, người vác đuôi, đem cái thang qua tới trước cửa nhà người ta đứng chờ. Dù là đứng bên ngoài cửa, nhưng thi thoảng vẫn nghe đâu đó mùi của thuốc khử trùng như trong bệnh viện. Ông Dũng bấm chuông cửa rồi ý ới kêu: Danh ơi, có nhà không Danh? Tôi qua trả cái thang cho chú nè. Lần này khác với lần trước bà Nga sang, Danh từ trong nhà đã đi ra ngay. Dạ em đây nè, anh chờ chút, em lấy chìa khóa mở cửa. Danh mở cửa nhà cho ông Dũng bà Nga vào trong, rồi để cái thang xuống đất. Đang định đi về thì Danh nói: Anh chị lại uống miếng nước rồi vậy. Bà Nga định từ chối, nhưng ông Dũng đã nhanh miệng hơn: Ờ, vậy cũng được. Thế là bà Nga đành phải vào trong theo. Chỉ mới bước chân vào trong nhà, bà bị cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc làm cho khó chịu. Dù biết nghề nghiệp của đối phương là bác sĩ, nhưng bà không nghĩ nhà của bác sĩ phải đến mức này. Hai vợ chồng ngồi xuống cái bàn ghế gỗ ở trong phòng khách. Danh không cất thang ngay mà vào rót nước mời hai người. Bà Nga ngó ngang ngó dọc. Đây là lần đầu tiên bà sang nhà Danh. Tuy nhiên nó lại rất giống như trong giấc mơ của bà. Nhìn ly trà trên bàn, một dự cảm không lành tự dưng xuất hiện. Bà Nga thấp thỏm lo lắng, định viện cớ đi về thì thấy Danh tự nhiên bước ra ngoài. Bà Nga có chút hốt hoảng hỏi: Ủa, chú Danh đi đâu vậy? Em tính ra ngoài khóa cửa rồi cất cái thang. Anh chị chờ em chút. Chú cứ đi đi. Nhà sát bên mà, ngồi chơi nào về trả được. Dũng mỉm cười quay lưng đi. Đến cả việc này cũng giống như trong mơ, làm cho bà Nga hoảng sợ thật sự. Cầm chén trà lên định uống một hớp cho bình tâm lại. Nào ngờ bà vừa nhìn vào, đã thấy bóng của một khuôn mặt người phụ nữ phản chiếu ở trong chén trà. Khuôn mặt phủ đầy tắc, chẳng thấy được mắt. Bất thình lình nó nghiêng hẳn sang bên phải, rồi nhìn bà mỉm cười. Bà Nga hốt hoảng đánh rơi cả chén trà xuống đất, nước vương vãi xuống sàn. Ông Dũng cũng bị vợ làm cho giật mình, quay sang mắng: "Cái bà này hôm nay sao vậy? Cầm chén trà cũng không chắc nữa." Bà Nga có chút luống cuống, không biết lấy gì mà lau. Ma quỷ xui khiến như thế nào, bà thấy cái miếng dẻ ở trong hành lang phòng ngủ, vội vàng đi tới cầm cái miếng dẻ lau lên. Một mùi hương thoang thoảng như mùi đồ ăn cháy khét khiến cho bà chú ý. Bà sợ Danh đang nấu món gì mà quên tắt bếp, bà mới đi xuống toan giúp đỡ. Cái nhà bếp giống y hệt như trong giấc mơ của bà Nga, chỉ khác là trên bàn không có bày biện món ăn gì hết. Trên bếp quả thật có một nồi đồ ăn đang đậy nắp, đít nồi cháy đen nhưng tắt bếp rồi. Càng lại gần, mùi tanh hôi lại càng nồng nặc. Bà tò mò từ từ tiến đến gần. Ở nhà trên, ông Dũng ngồi chờ, lâu lâu nhấp miếng trà. Danh gài chốt cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi nhét cái thang vào. Cũng phải mất một lúc lâu, cái thang mới nằm ngay ngắn tựa vào tường như ban đầu. Danh mới trở vào trong nhà, ngồi đối diện với ông Dũng. "Ủa, hơn tuần nay sao không thấy con Hương hả? Nó về quê chưa lên sao?" "Dạ, vợ chồng em cãi lộn chưa có làm lành. Vợ vẫn còn đang ở bên nhà mẹ đẻ đó." "Ủa, vợ chồng đâu mà, tôi với bà Nga lâu lâu cãi nhau suốt à." "Ủa mà chị Nga đâu rồi anh?" "Hồi nãy bà làm đổ nước trà, rồi kêu đi xuống tìm cái dẻ lau nãy giờ chưa thấy lên nữa." "Trời ơi, có sao đâu, để đó có diệm lau cũng được mà." "Mà chú Danh à, tôi nghe hình như có cái mùi gì khen khác đó, chú có nấu gì không?" Danh lắc đầu, còn ông Dũng như vừa nghĩ ra cái gì đó. "Chắc là bà nghe mùi khét rồi xuống bếp coi thử đó." Nghe tới bếp, Danh hốt hoảng cứng người lại. Hắn vội vàng đi thẳng một mạch xuống dưới mà không nói năng gì. Ông Dũng nhìn theo. Sao vậy chú Danh?" Danh bỏ ngoài tai câu hỏi đó mà lao thẳng xuống dưới. Tiếng chân dậm xuống nền nhà thùm thụp. Bà Nga cũng nghe thấy nên dừng tay lại. Bà dòm lên xem có ai xuống hay không, nhưng chẳng thấy gì cả, mà tiếng bước chân lại gần ngay bên tai. Trong mắt bà Nga chợt hiện ra một con gà đang chạy tới. Cái miệng của nó không ngừng kêu lên rất ồn ào. Nó nhảy lên bàn, không ngừng kêu la, như là bà Nga làm cái gì nó. Bà cảm thấy cổ tay của mình nặng trịch như có ai nắm lấy. Con gà trống bay tới mổ vào tai bà không ngừng, làm bà đau nhói. Bên tai bà Nga truyền lên một thanh âm thì thầm: "Cầm dao giết nó đi, cầm dao cắt cổ nó đi." Bà Nga vùng vẫy, vũ mạnh tay để con gà văng ra, nhưng nó vẫn không chịu bỏ đi. Tiếng nói đó vẫn thì thầm bên tai bà: "Giết chết con gà ngu muội đó đi, giết đi rồi ăn thịt nó, giết đi." Trong cơn đau và sự tức giận, bà Nga chớp lấy con dao chặt thịt kề bên, rồi chém mạnh vào cổ con gà. Một dòng máu đỏ túa ra văng lên người bà. Sau đó là tiếng của ông Dũng la lên, rồi một cơ thể đổ rạp xuống đất. Ánh mắt cầu cứu nhìn bà. Bà Nga giật mình làm rớt con dao. Thứ bà chém vào ban nãy không phải là cổ con gà, mà là Danh. Một nhát chí mạng ngay cổ làm Danh chết ngay tại chỗ không kịp trăn trối. Bà Nga đứng như trời trồng, cả người run lên vô cùng sợ hãi. Tâm trí bà mới dần tỉnh táo, rồi như chịu một cú sốc quá lớn mà trở nên hoảng loạn. Bà nhớ lại khi nãy rõ ràng chỉ là một con gà. Một con gà trống to lớn đứng trước mặt bà cục ta cục tác. còn bà thì bị một thế lực ma quỷ nào đó thôi miên, không kiểm soát được chính mình. Công an nhanh chóng được gọi đến bởi ông Dũng. Hàng xóm và người đi ngang qua tụ tập rất đông. May mắn thay không ai vào trong, vì Danh đã khóa cửa từ trước nên hiện trường được giữ nguyên. Bà Nga nhanh chóng bị bắt và đưa về đồn công an. Tại hiện trường vụ án bà Nga tấn công Danh, cảnh sát còn tìm thấy những mảnh thi thể trong tủ lạnh của một người thứ ba, được cho là phụ nữ. Qua thu thập các mảnh thi thể, điều tra hiện trường, công an còn phát hiện có một số bộ phận của thi thể được nấu thành đồ ăn, giờ đã trở nên ôi thiêu. Thùng rác trước nhà Danh cũng có một vài món ăn ôi thiêu bị đổ đi. Sau vườn nhà, người ta còn đào được xương người chôn xuống dưới đó. Nạn nhân rất nhanh chóng được xác định, đó là Hương, vợ của Danh. Tin tức chấn động này làm cho mọi người xôn xao. Giới truyền thông cũng nhảy vào đưa tin. Qua một thời gian điều tra, chân tướng dần dần được hé lộ. Hóa ra trong một đêm say gần 3 giờ sáng, Danh trở về nhà. Qua lời của những người hàng xóm chung quanh, hắn nghi là vợ mình ngoại tình. Danh nổi cơn tam bành, bắt đầu đánh vợ, xô cô té ngã. Do không kịp thời cấp cứu nên Hương qua đời ngay trong đêm đó. Hắn muốn che giấu việc này nên đem thi thể chôn sau vườn. Tuy nhiên sau đó lại đào cái xác lên, chặt xác lóc thịt. Hắn lấy phọt môn ở bệnh viện để ngâm và bảo quản xác, tránh gây mùi, rồi cất trong tủ lạnh. Mỗi ngày hắn đem một ít tra nấu thành đồ ăn, rồi đem đổ vào thùng rác để người ta tưởng đó là đồ ăn bỏ đi. Danh khử trùng nhà thường xuyên để xóa dấu vết. Xương và các bộ phận cứng khác hắn không xử lý được nên đem đi chôn. Dưới cách xử lý này, hắn không phải lo sợ cái xác chôn trong sân phân quỷ bốc mùi hôi, bị người ta phát giác và nghi ngờ. Dù việc bà Nga tấn công hắn đã làm mọi chuyện bại lộ ra, nếu không có việc này, e rằng dưới sự che giấu tinh vi của Danh, rất khó lòng có ai phát hiện ra được. Và vì Danh đã chết nên vụ án cũng được khép lại. Về phần bà Nga, lúc bị bắt bà cứ liên tục nói bản thân do ma quỷ sai khiến, thỉnh thoảng còn trở nên quá khích, la lối như có ai đe dọa trước mặt mình. Ngày ra tòa, bà cứ lẩm bẩm: "Là nó, là do nó làm, không phải tôi. Là do nó chứ không phải tôi." Vừa nói, bà vừa bật khóc lên nức nở, sau đó lại cười. "Đồ đàn bà độc ác, đồ gái độc không con." Rồi lại khóc. Thần trí người đàn bà dường như không còn giây phút nào tỉnh táo. Ông Dũng nhìn người vợ mình hết mực thương yêu mà đau lòng vô cùng. Sống cùng nhau mấy chục năm, không ngờ có một ngày người chung chăn gối đột ngột rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên dù thần kinh trở nên không bình thường, bà Nga cũng phải chịu trừng phạt cho những hành động sai trái mà mình đã gây ra. Cũng từ đó, hàng xóm của ngôi nhà xảy ra hai vụ án mạng lần lượt dọn đi hết. Người ta kể là hay nghe thấy tiếng khóc, tiếng la, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh đèn và bóng người lướt đi trong căn nhà đã khóa chặt cửa. Lâu dần không còn ai dám bén mảng đến gần hay sống kế đó. Bà Lan cũng dọn đi nơi khác. Ông Dũng vẫn ở căn nhà phía đối diện. Tuy nhiên chẳng còn bất kỳ một cái camera chạy bằng cơm nào dám ngồi lại chuyện trò, buông dưa lê vào sáng sớm hay chiều tà ở cái bàn ghế đá nhà ông nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Độc Miệng, một sáng tác của tác giả Linh Long. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.